Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306. Diễn kỹ Trần Kinh đám người. Hiện trường hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tô Thần trang dung cũng vẽ xong, sau đó nằm tại một cái rộng rãi gian phòng giường bệnh phía trên. Từ từ nhắm hai mắt nổi lên, chờ đợi bắt đầu. Cách đó không xa một đám diễn viên bàn luận xôn xao. Đi lên liền là kịch một vai. Hắn được hay không a? Ta cảm giác đủ treo. Nghe nói hắn ngay cả thôi đạo muốn cho nói hí đều không cho. Có chút quá cái kia. Xuyệt, nói nhỏ chút. Có gì phải sợ. Ăn ngay nói thật mà thôi. Một cái không có diễn kỹ tuổi trẻ hậu bối còn như thế tự đại. Thực tế để người khó chịu, uổng công hắn những cái kia fan hâm mộ như vậy bảo vệ cho hắn. Ngoặc kép, đại bộ phận diễn viên đối Tô Thần cũng không quá xem trọng. Đương nhiên, mở miệng nghị luận chửi bới cũng chính là số ít. Những người khác phần lớn đều là tỏ thái độ không liên quan. Chỉ có Dương Tuyền, Vệ An, đều là vẻ mặt khẩn trương lại lo lắng nhìn xem nằm tại cái kia Tô Thần. Những người khác yên tĩnh, chia ra sinh, Tô Thần, chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu, thôi bằng lớn tiếng nhắc nhở. Sau đó đối phụ trách ăn mặc ghi chép tại trường quay gật gật đầu. Action, ghi chép tại trường quay bài ca một tiếng đánh xuống. Hiện trường cái khác tạp âm hoàn toàn biến mất. Không ai dám đang quay nhiếp hiện trường đi chọc giận đạo diễn. Đầu tiên là yên lặng một lát. Sau đó đám người liền nhìn thấy Tô Thần như làm ác mộng đồng dạng thốt nhiên ngồi dậy. Đầy đầu mái tóc đen dài che khuất mặt của hắn, mang theo một chút hoảng sợ cùng hư nhược thô trọng tiếng hơi thở quanh quẩn trong phòng. Vẻn vẹn là một màn này, liền để hiện trường đông đảo diễn viên chấn kinh đến trợn tròn hai con ngươi. Đạo diễn Thôi Bằng cũng là vẻ mặt khó có thể tin biểu lộ. Sau đó ống kính cho Tô Thần tay phải một cái đặc tả, chỉ gặp hắn nắm chặt một cái có khắc văn tự cổ đại, lâm, kim loại. Ngón tay cái đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trên, lâm, chữ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hiện ra tơ máu trong hai con ngươi ẩn chứa nhàn nhạt đau thương. Đáy mắt chỗ sâu thì là ẩn giấu đi thấu xương cừu hận. Kẹt, tốt tốt tốt. Qua, hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, Thôi Bằng mặt mũi tràn đầy kích động lớn tiếng gọi tốt. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn không phải là không chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Thần vậy mà diễn tốt như vậy, ngay cả vốn là chuẩn bị sẵn sàng dự định trứng gà bên trong chọn xương cốt hắn. Đều tìm không ra bất kỳ tì vết, Tô Thần nghe được thanh âm. Lập tức thở phào, cười đứng dậy hướng một đám ngây người như phỗng diễn viên đi đến. Cái này sao có thể? Hắn không phải không diễn qua hí sao? Không thể tưởng tượng nổi. Quá bất khả tư nghị. Ngoặc kép, một đám diễn viên đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Xinh đẹp, Dương Tuyền vẻ mặt tươi cười giơ ngón tay cái lên. Tô Thần ca, ngươi cũng quá trâu, ngưu xoa. Vệ An nít động kêu to. Tô Thần chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất hết thảy đều trong dự liệu. Lợi hại, bội phục bội phục. Tuổi còn nhỏ liền có như thế diễn kỹ, để chúng ta những lão gia hỏa này xấu hổ a. Quả thực liền là trời sinh làm diễn viên vật liệu. Mấy tên lão hí cốt cũng đều là nhao nhao tán thưởng có thừa. Nhìn về phía Tô Thần ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Mọi người cũng nhìn thấy, Tô Thần lại là lần đầu tiên diễn kịch, liền có thể một lần qua, những người khác cũng đừng ngay cả cái người mới cũng không bằng. Trận thứ hai hí người chuẩn bị, Thôi Bằng lớn tiếng nói, cứ việc đối Tô Thần có thể có như thế diễn kỹ cảm thấy kinh ngạc cùng không hiểu. Nhưng cái này dù sao cũng là chuyện tốt, hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều, vô luận như thế nào. Có thể đập tốt bộ này phim truyền hình mới là trọng yếu nhất. Tô Thần tất nhiên có thể. cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất, bởi vì tô thần kinh diễm biểu hiện, để cái khác các diễn viên trong lòng cũng mão đủ sức lực. Quay chụp tương đương nghiêm túc, hiệu suất rất cao, tiến độ rất nhanh, quay chụp tiến hành đâu vào đấy. Sau đó đến phiên Vệ An cùng một vị vai diễn mông trí diễn viên có một trận đánh nhau hí. Vị này gọi Bàng Hoa diễn viên là chính quy võ thuật khóa ban xuất sinh. Quay chụp thật nhiều năm đánh nhau hí, tại trong vòng có không nhỏ nhân khí. Đồng thời lần này còn đảm nhiệm lang gia bảng động tác chỉ đạo một trong. Tô thần ca, Tuyền tỷ, ta đi. Vệ An sắc mặt căng cứng, có chút khẩn trương đối hai người nói, thả lỏng, ngươi có thể. Dương Tuyền cười cổ vũ, cố lên. Tô thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, Vệ An sắc mặt hòa hoãn chút, sải bước đi hướng trong tràng, dù sao cũng là lần thứ nhất quay chụp động tác hí. Vệ An biểu hiện được thực tế không hết nhân ý, liên tiếp phạm sai lầm hô ngừng, để đạo diễn cùng vị kia gọi Bàng Hoa diễn viên đều là trở nên bắt đầu nôn nóng. Vệ An bản nhân cũng là càng ngày càng khẩn trương, càng là khẩn trương liền càng dễ dàng phạm sai lầm, đều nói để ngươi đừng sợ đừng sợ, động tác đều quá cứng ngắc, ngươi là đàn bà sao? Quyền cước mà thôi, ngươi sợ cái gì? Lần nữa hô ngừng về sau, Bàng Hoa triệt để nhịn không được, hướng về phía Vệ An quát, thật có lỗi, thật có lỗi. Bàng ca, một lần nữa, một lần nữa. Vệ An cố nén đau đớn trên người, liên tục cúc cung xin lỗi. Tốt, chớ quấy rầy, lại đến một lần cuối cùng, còn không được trước hết đập khác ống kính. Thôi Bằng cũng sắc mặt không nhịn được nói, theo ghi chép tại trường quay đánh tấm, hai người lần nữa bắt đầu đối chiêu. Lúc này dựa theo kịch bản, Bàng Hoa một cái phi cước đạp hướng Vệ An ngực, Vệ An nhấc cánh tay đón đỡ, vốn là lần này nhìn xem rất không tệ, nhưng mà Bàng Hoa vội vàng sao động phía dưới, dưới chân căn bản không có để lối thoát, phải biết, hắn nhưng là chân chính luyện qua, dù so ra kém tô thần loại này chân chính nội gia võ giả. Nhưng một cước lực lượng cũng không phải bình thường người có thể gánh vác được. Huống chi còn là Vệ Hoa dạng này 17-18 tuổi. Thể cốt gầy yếu tiểu thanh niên. Vệ Hoa đón đỡ hai tay bị lực lượng cường đại đá văng. Ngực gắng gượng bị một đá. Cả người trực tiếp bay ngược ra đến mấy mét xa. Dương Tuyền cùng với khác mấy tên nữ diễn viên đều là dọa đến lên tiếng kinh hô. Tô thần nhíu mày, ánh mắt bén nhọn trừng mắt về phía cái kia Bàng Hoa. Bước nhanh đi tới đem Vệ Hoa dìu dắt đứng lên, chỉ gặp hắn khóe miệng thình lình có máu tươi tràn ra. Rất hiển nhiên thụ thương không được nhẹ, làm cái gì, người đây cũng đỡ không nổi. Bàng Hoa không nhịn được tức giận nói, khụ khụ, thật có lỗi. Vệ An sắc mặt tái nhợt, kịch liệt ho khan xin lỗi. Quay phim mà thôi, ngươi đùa thật, tô thần nhẫn không được, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Bàng Hoa, không thể nghi ngờ quát, là ngươi thương người, còn để hắn xin lỗi ngươi, hiện tại cho hắn xin lỗi, lập tức, Bàng Hoa giật mình xuống, chợt liền bị tức cười, ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì để ta xin lỗi? Rõ ràng là hắn một mực phạm sai lầm lãng phí mọi người thời gian. Tô thần ca, cảm ơn ngươi, đừng nói, ta không sao. Vệ An không nguyện ý sự tình làm lớn chuyện, lo lắng nói với tô thần. Tô thần không để ý hắn, nhìn về phía Bàng Hoa ánh mắt trở nên lạnh hơn mấy phần. Nghiêm nghị nói, ta lặp lại lần nữa, cho hắn xin lỗi, thật tốt. Hiện trường đóng phim loại này ngộ thương sự tình rất phổ biến. Đều chớ quấy rầy, để nhân viên y tế đến xem. Chúng ta trước đập khác. Thôi Bằng mở miệng hòa giải. Thôi Đạo, đây không phải ngộ thương. Đây là cố ý. Tô thần mặt không thay đổi nhìn về phía Thôi Bằng. Thôi Bằng sắc mặt khẽ giật mình. Trong mắt bôi qua một chút bất mãn. Đang quay nhiếp hiện trường.